Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 529, rãnh mương. Tuy Hàn Ca tại trong mắt người khác là một làm việc không ấn sáo lộ xuất bài người, nhưng trên thực tế, đây mới là hắn lần đầu tiên thực cứng rắn, không được hướng lợi ích cùng quy tắc thỏa hiệp. Hàn Ca biết. Nếu như lần này lại hướng bọn họ thỏa hiệp, bọn họ cũng liền không đem mình trước kia thái độ đương chuyện quan trọng. Hắn chỉ là không muốn hãm vào, xin lỗi, tha thứ, tái phạm, lại xin lỗi, chết tuần hoàn, lợi ích rất trọng yếu. Nhưng có đôi khi, chung quy có so với ích lợi càng đồ trọng yếu. May mà Tinh Diệu là Hàn Ca công ty mình, không có bất kỳ phía đối tác hoặc là cổ đông. Xử lý sự tình liền thuận tiện nhiều. Hắn làm cái gì quyết định biện pháp đều ảnh hưởng không được người khác lợi ích. Không có ai hội can thiệp. Nhưng Tạ Trấn Thiên tựu bất đồng. Khúc chơi âm nhạc cũng không phải một mình hắn. Hắn còn muốn vì cổ đông phụ trách. Nếu như công ty lợi ích chịu ảnh hưởng, cổ đông nhóm khẳng định không vui. Đây cũng là hắn so với Hàn Ca áp lực càng lớn mà phương. Một phương diện khác, Hàn Ca bất hòa Khốc Chơi hợp tác, như cũ có mặt khác tham gia bình đài, nhưng Khốc Chơi ít Tinh Diệu dưới cờ sở hữu nghệ nhân tác phẩm liền thực toàn bộ không có. Sự đả kích này vẫn là tương đối đại, rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến Khốc Chơi âm nhạc lưu lượng. Nguyên bản bình đài người sử dụng phát hiện Khốc Chơi không có Tinh Diệu nghệ nhân ca khúc, tự nhiên sẽ đi cái khác bình đài. Chẳng khác nào cầm người sử dụng đuổi ra ngoài. Hơn nữa lấy trước mắt phát triển đến xem, Tinh Diệu tương lai phi thường tốt. Ai cũng không biết bọn họ trả lại sẽ xuất hiện bao nhiêu cá nhân khí minh tinh. Tạ Trấn Thiên từ Tinh Diệu lúc rời đi sau, như trước cau mày. Hắn không nghĩ tới Hàn Ca lần này thực cứng rắn đến loại tình trạng này. Nhập hành nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy như vậy đầu thiết. Nhưng đối với giải trí công ty mà nói, âm nhạc bình đài xác thực ở vào bị động phương. Nếu như đây là một cái sản nghiệp liên, giải trí công ty chính là cung cấp hàng phương, hướng âm nhạc bình đài cung cấp tài nguyên. Tuy hai bên là cùng có lợi quan hệ, nhưng quyền chủ động rõ ràng tại âm nhạc công ty trong tay. Nếu như bọn họ không nguyện ý cung cấp hàng, âm nhạc bình đài cũng không có cách. Lúc trước hắn cũng không có ngờ tới một món đồ như vậy sự tình, cư nhiên thật có thể ảnh hưởng đến hai cái công ty hợp tác quan hệ. Thấy được Hàn Ca thái độ mạnh như vậy cứng rắn, Tạ Trấn Thiên tạm thời cũng không nghĩ tới phương pháp tốt. Hắn hiện tại suy nghĩ, qua mấy ngày đều chuyện này tại Hàn Ca nội tâm phai nhạt một ít. Lại đến tìm Hàn Ca hào hào nói chuyện. Hàn Ca vừa đưa đi Tạ Trấn Thiên không bao lâu, bỗng nhiên đón đến Lâm Tử U một chiếc điện thoại. Hàn đại ca, ta lập tức muốn lên phi cơ. Hơn một giờ đi ra Hoa Thành sân bay. Đi, ta đi sân bay tiếp các ngươi. Hàn Ca cười nói, Lâm Tử U hôm nay đột nhiên trở về. Kỳ thật chủ yếu là vì buổi tối hôm nay đi hiện trường nhìn Triệu Khuynh Thành cùng Văn Tiểu Thi. Buổi hòa nhạc, có thể nói là đặc biệt vì nàng lưỡng. Còn là không cần tiếp a, Lâm Tử U ngữ khí có chút do dự. Hiển nhiên trong nội tâm nàng muốn cho Hàn Ca đi đón, nhưng lại không muốn Hàn Ca phiền toái. Không quan hệ, vừa vặn lúc này ta cũng không có việc gì. Ngươi nhanh chóng chuẩn bị đăng ký a. Không nói trước, Lâm Tử U cười vừa cúp điện thoại, liền nghe được bên cạnh Hà Dĩnh cố ý trêu ghẹo thanh âm. Nếu như ngươi không muốn làm cho hắn tới đón ngươi, vì cái gì chả lại muốn nói cho hắn biết chuyến bay thời gian đâu này? Ngươi này rõ ràng cho thấy có bản thân tính toán nhỏ nhặt. Lâm Tử U mím môi cười rộ lên, thế nhưng là ta thật sự có điểm mâu thuẫn nha. Hảo đừng nói. Ngoặc kép chấm chấm, Hàn Ca tại Hoa Thành sân bay đều hơn 10 phút đồng hồ. Liền đón đến Lâm Tử U điện thoại, mấy người đang sân bay gặp mặt. Hàn Ca liền dẫn các nàng trở lại trên xe. Hàn đại ca, ta lần này cách mở công ty rất lâu, đều có 20 ngày không có trở về a. Lâm Tử U cười giơ lên ánh mắt, không sai biệt lắm. Hàn ca cười nói, bất quá ta bên này có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút. Cái gì? Ngươi hợp đồng trả lại thừa 3 tháng. Cái này nhá. Lâm Tử U nhẹ giọng cười cười. Xem ra Hàn đại ca là lo lắng ngã không cùng công ty tục ước. Kia như vậy đi, như thế này về công ty chúng ta liền đem hợp đồng tục ký. Bất quá thật sự là không nghĩ tới nha. Đến bây giờ ngươi cư nhiên còn chưa tin ta. Ta đương nhiên không có ý tứ này. Hàn ca cười lắc đầu. Ta chỉ là thuận miệng nói hạ chuyện này mà thôi. Kỳ thật không cần gấp gáp như vậy tục ước. Nói thực, ta tìm không được đi những công ty khác lý do. Lâm Tử U nghiêng đầu nhìn qua Hàn ca. Tuy khả năng có công ty mở cho ta rất cao ký kết phí. Nhưng nếu như hiện tại để ta đi một mình ứng phó một cái công ty lớn. Rõ ràng cho thấy hành vi tự tìm chết. Ta sẽ không đi, ta đã thói quen nơi này. Hàn cười gật đầu, nhưng không có nói tiếp. Không nói trước cái này. Khuynh Thành tỷ cùng Tiểu Thi tỷ hiện ở trong ở đâu? Lâm Tử U cười đổi lại chủ đề. Buổi hòa nhạc hiện trường một lần cuối cùng tập luyện. Vậy chúng ta cũng thẳng tiếp nhận a. Lâm Tử U đề nghị. Đi, muộn thượng 7 giờ 40 phút. Buổi hòa nhạc đúng giờ bắt đầu. Phóng tầm mắt nhìn lại. Hiện trường đã sắp không còn chỗ ngồi. Ghế trên tỷ lệ gần như đạt tới 100%. So với một ít đại minh tinh buổi hòa nhạc ghế trên tỷ lệ cũng cao hơn. Đương nhiên, giá vé khá thấp nhất định là ghế trên tỷ lệ cao một cái trong đó nguyên nhân. Ta rốt cục tới nhìn thấy Khuynh Thành chân nhân. Cảm giác cùng màn ảnh thượng sai khác không lớn. Vẫn rất xinh đẹp a. Vốn đang lo lắng hai nàng xóa đi camera mỹ nhân. Có thể hay không làm cho người ta thất vọng. Chung quy quá nhiều nữ nhân vật chính truyền bá là gặp phải ánh sáng chết. Bất quá bây giờ xem ra là ta nghĩ nhiều. Chúc mừng Khuynh Thành cùng Tiểu Thấp tỷ. Không có gặp phải ánh sáng chết, thật không dễ dàng. Nhìn Khuynh Thành lâu như vậy trực tiếp. Nàng nửa người trên ăn mặc thực quá kín. Ta chỉ chờ mong nàng có thể hay không mặc một lần thấp ngực trang. Yêu cầu không cao, có một tia rãnh mương là được a. Lâm Tử U đang ngồi ở Hàn ca bên cạnh, nhìn về phía trên võ đài trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Hàn đại ca, người thật không cân nhắc cho các nàng lưỡng suất chương chuyên tập sao? Các nàng đã không cần. Hàn ca nói khẽ, bởi vì các nàng là nữ nhân vật chính truyền gia thân. Trên người đã bị dán lên nữ nhân vật chính truyền bá nhãn hiệu. Không quản các nàng tại trực tiếp vòng nhiều hòa, đều rất khó để cho ngành giải trí trong người thừa nhận các nàng. Người cũng biết. Rất nhiều người đối với nữ nhân vật chính truyền bá cũng có thành kiến. Ừ, Lâm Tử U mím môi, gật đầu, bất quá những cái này cũng không quan trọng. Các nàng có bản thân vòng tròn, có thể tại chủ bá vòng làm được đệ nhất cũng được. Không cần đi ngành giải trí. Hảo ba, trận này 2 giờ buổi hòa nhạc, ngay tại hiện trường liên tiếp tiếng hoan hô bên trong chấm dứt. Tổng thể thượng cũng không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cũng coi là một lần thành công diễn xuất. Thú vị là, toàn trường cao trào cũng không phải các nàng ca hát mang theo. Mà là Triệu Khuynh Thành một thân cổ áo hình chữ V váy dài mang theo. Nàng mặc lấy y phục này xuất ra. Hiện trường tiếng gào thét liền dừng không được. Chủ yếu là bởi vì y phục này lộ một ít rãnh mương. Hàn ca không quá có thể hiểu được người xem phản ứng. Triệu Khuynh Thành lần này bất quá là lộ vẫn chưa tới 1 cm rãnh mương mà thôi. Tên gia hỏa này liền cùng đánh máu gà giống như chính mình thường xuyên đã gặp nàng toàn bộ. Đồng thời trả lại trong tay các loại vuốt vuốt. Cũng không có thất thố như vậy qua a. Xem ra tên gia hỏa này là thật bị nín hỏng. P.S. Hôm nay canh 1. Ngày mai canh, 3, bổ sung, đường đệ kết hôn, ta mệt chết.